Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 tiểu tinh linh, Tô Mạch thân thể ra cái gì vấn đề, Thiệu Thiến rời đi sao, hắn lại đi đâu vậy, không thể nghi ngờ, Tô Mạch khác thường 10 chi 8 9 cùng Sở Hàn có quan hệ. Nhưng điểm này Thiệu Thiến cũng không biết, mang theo đã sợ hãi lại lo lắng tâm tình. Thiệu Thiến lang thang không có mục tiêu lang bạt ở rừng tháp cắt nhĩ nội. Lang thang không có mục tiêu cũng không hẳn vậy. Trên thực tế Thiệu Thiến mang theo Bailey rời đi khi, Tô Mạch lại cho nàng truyền đạt tân chỉ thị. Mượn đao giết người, truyền đạt xong cuối cùng 4 chữ sau. Tô Mạch liền thông qua đính ước Uyên Ương bội truyền tống công năng. Rời đi rừng tháp cắt nhĩ, tuy rằng chỉ có 4 chữ. Nhưng Tô Mạch biểu đạt ý tứ lại rõ ràng, Thiệu Thiến tự nhiên cũng minh bạch trong đó quan sát, minh bạch về minh bạch, cụ thể nên như thế nào thực thi, đại não chỗ trống Thiệu Thiến lại không có chút nào ý nghĩ. Đáng giận, đi một bước tính một bước đi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thiệu Thiến lo sợ bất an bộ dáng, không một không nói rõ giờ phút này nàng có bao nhiêu thấp thỏm mơ siêu không thể nghi ngờ. Nàng là lo lắng Tô Mạch, nhưng so với lo lắng Tô Mạch, Thiệu Thiến càng lo lắng lại là chính mình. Huyết tinh linh Druid cũng sẽ không bởi vì Tô Mạch rời đi mà buông tha bọn họ. Thiệu Thiến nhưng không có Tô Mạch cường đại cảm giác năng lực. Vạn nhất bị huyết tinh linh Druid phát hiện, nàng cùng Bailey đem không có chút nào đường sống. Không phải không nghĩ tới trở về tìm Tô Mạch, nhưng vừa nhớ tới Tô Mạch cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Thiệu Thiến liền nhịn không được thẳng dùng mình, liền ở nàng trừng mắt hôn mê bất tỉnh Bailey hết đường xoay sở khi. Một con mạo hiểm tinh quang ngàn hạc giấy đột ngột xuất hiện. Cũng vây quanh nàng không ngừng xoay quanh, nhìn đến ngàn hạc giấy khoảnh khắc, Thiệu Thiến trước mắt sáng ngời. Đây là nàng cùng Tím Nguyệt đội trưởng Ngao Tuyết câu thông phương thức. Mỗi chỉ ngàn hạc giấy chỉ có thể truyền lại 1-2 câu lời nói. Thả phí dụng thập phần ngẩng cao, giờ phút này cũng không phải là đau lòng mộng huyễn tệ thời điểm. Thiệu Thiến chạy nhanh chiều ngàn hạc giấy một chút, ngàn hạc giấy biến mất không thấy. Thiệu Thiến trong đầu lại trong óc ra một câu cùng với một cái phương vị tọa độ. Thoáng cân nhắc, nàng liền minh bạch tọa độ là chỗ nào rồi. Trong lòng đại hỉ Thiệu Thiến chỉ chần chờ vài giây, liền một lần nữa gửi đi một con ngàn hạc giấy. Cũng mang theo Bailey chiều tọa độ điểm chạy như bay mà đi. Mặt khác một bên, thu được Thiệu Thiến chuyển đến ngàn hạc giấy sau. Vừa mới tung một hơi Ngao Tuyết sắc mặt lại ngưng trọng đi lên. Tô Mạch đã xảy ra chuyện. Không đợi mọi người truy vấn. Ngao Tuyết liền đem Thiệu Thiến truyền quay lại tin tức giản lược nói cho mọi người. Tuy rằng ta cũng thực lo lắng Tô Mạch, nhưng trước mắt đúng là thời khắc mấu chốt. Chúng ta cần thiết hảo hảo phối hợp dáng hồng, huống chi, càng nhưng huống cái gì Ngao Tuyết chưa nói, còn lại người lại nghe minh bạch, càng nhưng huống, Tô Mạch còn có một lần sống lại cơ hội, Ngao Tuyết quyết định mặt ngoài chọn không ra cái gì tật xấu. Trừ bỏ muốn nói lại thôi Thạch ra ngoại, Mã Đào cùng Sa Tuấn Dân đều không dị nghị, đặc biệt là Sa Tuấn Dân, nghe được Tô Mạch xảy ra chuyện khoảnh khắc. Hắn không chỉ có không có lo lắng, trên mặt ngược lại lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện vui sướng tới. Nếu Tô Mạch có thể chết một lần, liền càng tốt, không thể phủ nhận, Tô Mạch đối hiện tại Tím Nguyệt mà nói có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Lần này lược sát kịch bản không có Tô Mạch nói, Tím Nguyệt tình cảnh chỉ biết càng tao, tuy nói như thế, nhưng Sa Tuấn Dân đối Tô Mạch ghi hận không chỉ có không có rơi chậm lại. Ngược lại càng cao, đặc biệt là chính mình sống lại cơ hội lãng phí lúc sau. Thẳng đến giờ phút này, Sa Tuấn Dân còn tại hoài nghi hắn cùng Thiệu Thiến chết. Là Tô Mạch cố ý thiết kế. Hắn ước gì Tô Mạch chạy nhanh xảy ra chuyện, tự nhiên đồng ý Ngao Tuyết quyết định. Ngao Tuyết mặt ngoài nhìn như vì đoàn đội, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra giữa những hàng chữ thân sơ quan hệ. Nhìn thấu không nói toạc. Đều là thuê quan hệ Mã Đào thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Ngược lại ngay từ đầu nhất bài xích Tô Mạch Thạch ra trên mặt lộ ra một tia không đành lòng tới. Khụ khụ, Tô Mạch chịu làm Thiến Thiến mang Bailey rời đi. Trong lòng khẳng định có nắm chắc Lạc Sa Tuấn Dân vội vàng nói. Nói nữa, dáng hồng muội tử dù sao cũng là cái mục sư. Lưu tại Thiên Lang bên người chỉ biết càng nguy hiểm. Lời này hiển nhiên là đối Mã Đào nói. Ngao Tuyết cũng đem tầm mắt chuyển rời đến Mã Đào trên người. Thấy thế, Mã Đào bình tĩnh cười tỏ thái độ nói. Ta hiểu được nặng nhẹ. Nếu quyết định hảo, chúng ta liền chạy nhanh xuất phát đi. Xử lý Anderson Oz sau. Ngao Tuyết bốn người không có gì bất ngờ xảy ra bị liên minh quân bao vây tiễu trừ. Cũng may Tát Sát Thân Vương chết cùng Goblin đột ngột tập kích nhiễu loạn liên minh quân cùng liên. Minh quân cao tầng, nếu không bốn người có thể hay không tồn tại chạy ra tới đều là cái không biết bao nhiêu. Chạy ra doanh địa trước, bốn người sấn loạn chạy tới Hoàng Đồng Vân cùng Bối Luân đối mặt địa điểm. Chỉ tiếc bọn họ không có tìm được người. Người không tìm được, đánh nhau dấu vết còn ở. Hoàng Đồng Vân rõ ràng gặp nguy hiểm mơ siêu lo lắng về lo lắng. Cũng may không có thu được Hoàng Đồng Vân tử vong nhắc nhở. Ít nhất có thể khẳng định người còn sống. An toàn khởi kiến, bốn người chỉ phải từ bỏ tìm kiếm. Cũng nhanh chóng thoát đi liên minh quân doanh mà. Hoàng Đồng Vân thanh tỉnh sau. Sấn Bối Luân không chú ý khi. Chạy nhanh đem chính mình vị trí cùng ý tưởng nói cho Ngao Tuyết bốn người. Hoàng Đồng Vân không thể không cẩn thận, rốt cuộc làm bộ NPC lẫn vào Thiên Lang dòng binh đoàn thập phần nguy hiểm mơ siêu Thiên Lang không? Phải ngốc tử, không có khả năng không đối Hoàng Đồng Vân cảnh giác, vạn nhất thân phận tiết lộ, Hoàng Đồng Vân chỉ có đường chết một cái, nguy hiểm về nguy hiểm, tiền lời cũng là thật lớn, lợi dụng tốt lời nói, chưa chừng có thể nhất cử xoay chuyển tím nguyệt xu hướng suy tàn. Cũng may quy bản số liệu hóa thân thể mơ hồ diện mạo. Chỉ cần Hoàng Đồng Vân không làm ra đột ngột hành động. Dấu thượng nhất thời hẳn là không thành vấn đề. Lời tuy như thế, Thiên Lang rốt cuộc có đã từng đồng đội Tiết Nguyên Bình ở. Có không giấu được hắn, Hoàng Đồng Vân trong lòng cũng không đế. Nguyên nhân chính là vì có tầng này lo lắng ở. Chẳng sợ biết rõ Tô Mạch đồng dạng gặp nguy hiểm. Ngao Tuyết như cũ quyết định đi trước tiếp ứng Hoàng Đồng Vân. Làm tốt quyết đoán, bốn người không ở trì hoãn, tìm đúng phương hướng sau, chạy nhanh hướng tới rừng tháp cắt nhĩ chỗ sâu trong chạy đi. Xuất phát trước, Ngao Tuyết lại lần nữa xem xét tích phân bảng xếp hạng. Theo lần thứ hai thống kê hoàn thành, tích phân bảng xếp hạng lại có tân biến hóa, tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh. Thiên Lang dòng binh đoàn trừ 100 tích phân, đệ nhị danh, Tím Nguyệt dòng binh đoàn trừ 264 tích phân, đệ tam danh, Chiến Hổ dòng binh đoàn trừ 415 tích phân. Thống kê đếm ngược, 04, 25, 44 lần thứ hai tích phân thống kê sau, vọt tới đệ nhị danh tím cuối tháng với không cần lại khấu tích phân, mà nguyên bản đệ nhị danh Chiến Hổ. Tích phân không chỉ có té đệ tam, thả cùng Thiên Lang chênh lệch đã gần 300 phân. Không ai biết Chiến Hổ rốt cuộc lại chịu cái gì điên. Nhưng nhìn đến nhà mình tích phân biến thành đệ nhị danh. Ngao Tuyết rốt cuộc đại đại nhẹ nhàng thở ra, lời nói phân hai đầu. Liền ở Ngao Tuyết, Thiệu Thiến hai phương phối hợp Hoàng Đồng Vân chạy tới chỉ định địa điểm khi. Tô Mạch lại đi tới một cái thập phần quỷ dị địa phương. Đông, đông, bên tai truyền đến hư hư thực thực tim đập dày nặng thanh âm. Tô Mạch nguyên bản cuộn tròn thân thể cũng theo tiếng tim đập chậm rãi thả lỏng. Trên cổ ám màu xanh lá đột biến mất, ngay cả huyết hồng hai mắt cũng khôi phục bình thường. Dãy dụa đứng dậy, Tô Mạch kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nếu không có tiếng tim đập như sấm bên tai. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình hoa mắt, Tô Mạch nhìn thấy gì? Hắn thấy được một viên nửa người cao đại trái tim. Đông, đông, trái tim huyền phù ở giữa không trung, mặt trên che kín tựa như mạng nhện màu xanh lục sọc. Nó còn tại nhảy lên, thả tiết tấu tựa hồ cùng Tô Mạch tim đập giống nhau như đúc. Xuyên thấu qua nửa trong suốt trái tim vách tường, Tô Mạch nhìn đến bên trong có một cái kỳ quái đồ vật. Tựa hồ là cái tiểu nhân, cẩn thận khởi kiến. Tô Mạch không có sốt ruột đi tới. Ngược lại mở ra, bố câu mắt kỹ năng. Sở Hàn, không trách Tô Mạch hàm hồ. Thật sự là trái tim chung cái kia tiểu nhân quá nhỏ. Cái đầu tuy nhỏ, lại bộ mặt rõ ràng. Nhân quy bản thân thể duyên cớ. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng tính ra không ra nó tuổi. Chung quy siêu bất quá tam, 4 tuổi, nếu không có tiểu oa nhi trên người phát ra hơi thở phi thường quen thuộc. Tô Mạch cũng không dám khẳng định nó chính là Sở Hàn. Sở dĩ dùng nó tới hình dung, chỉ vì cái này thu nhỏ lại bản tiểu oa nhi không chỉ có dáng vóc bất quá thành nhân bàn tay đại. Thả sau lưng còn trường hai một nửa trong suốt cánh. Nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện cái này ngủ đến an tường tiểu gia hỏa như thế nhưng có được một đôi nhi so tinh. Linh tộc còn mảnh khảnh lỗ tai, thả đầu thượng còn có hai chỉ râu. Đây là một con tiểu tinh linh, vô luận cái nào tinh linh tộc, tiểu tinh linh đều là không thể thiếu nguyên tố. Đáng yêu lại nghịch ngợm chúng nó linh động lại hoạt bát. Thâm thụ tinh linh nhất tộc yêu thích, tiểu tinh linh là một loại thần kỳ sinh vật. Chúng nó ngoại hình cực giống tinh linh nhất tộc, dáng vóc lại không đủ tinh linh 1/10. Chúng nó hàng năm sinh hoạt ở tinh linh nhất tộc thế giới chi trên cây. Là rõ đầu rõ đuôi nguyên trụ dân. Nói lên tiểu tinh linh, liền không thể không đề chân chính tinh linh nhất tộc. Tinh linh tộc sinh ra có hai loại phương thức, một loại là bình thường thai sinh, một loại khác còn lại là thông qua thế giới chi thụ trái cây ra đời. Thai sinh tinh linh sẽ không được đến tinh linh nhất tộc truyền thừa. Thả thiên phú tương đối độ chênh lệch, thông qua thế giới chi thụ trái cây ra đời tinh linh. Không những có thể đạt được truyền thừa ký ức cùng kinh người thiên phú. Thả tử vong sau linh hồn còn sẽ biến thành tiểu tinh linh. Bởi vậy, mỗi ra đời một con tiểu tinh linh, liền ý nghĩa một người cao giai tinh linh tử vong. Trừ lần đó ra. Tiểu tinh linh cũng có nhất định tỷ lệ thông qua thế giới chi thụ trái cây ra đời. Loại này trực tiếp ra đời tiểu tinh linh dáng vóc muốn lớn hơn một chút. Thả có được cực cao nguyên tố lực tương tác, tinh linh nhất tộc còn truyền lưu một loại đồn đãi. Thông qua thế giới chi thụ ra đời tiểu tinh linh, mới là thế giới chi thụ chân chính hài tử. Bởi vậy, thế giới chi thụ mỗi dựng dục ra một con tiểu tinh linh. Đều là tinh linh nhất tộc thiên đại hỷ sự, bào trừ hoang dại tiểu tinh linh, đại bộ phận tiểu tinh linh vừa sinh ra, liền sẽ cùng tinh linh ký kết khế ước, mà loại từ thế giới chi thụ trực tiếp dựng dục tiểu tinh linh. Tắc sẽ cùng tinh linh vương hoặc là trong tộc thiên phú tối cao tộc nhân ký kết. Tô Mạch không có sốt ruột đem biến thành tiểu tinh linh Sở Hàn từ trái tim chung cứu ra. Ngược lại cẩn thận đánh giá 4 phía tới. Đây là một cái rất kỳ quái hình tròn không gian phía trên cao không thấy đỉnh, 4 phía còn lại là một tầng tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở lá mỏng. Sinh mệnh hơi thở nhất nồng đậm chỗ, đúng là cái này huyền phù ở giữa không trung, đại trái tim. Ánh mắt quay lại, Tô Mạch lại lần nữa đem tầm mắt dừng hình ảnh trong tim thượng. Trái tim trung, kia chỉ tiểu tinh linh an tường ngủ. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ trải qua cái gì mộng đẹp, giờ này khắc này, Tô Mạch cơ bản có thể khẳng định tiểu tinh linh chính là Sở Hàn. Chỉ là, Sở Hàn rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì sẽ biến thành một con tiểu tinh linh, hoài lòng tràn đầy nghi vấn, Tô Mạch chậm rãi hướng tới trái tim đi đến, hết chương.